sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1020, góc truyện audio.com, mắt nhìn của Lê Lê thật tốt, trong nhà có chút chuyện nhỏ, cảnh tiên sinh không cần phải để tâm, hai người trở về cũng đã mệt rồi, lên trên lầu nghỉ ngơi trước đi, Lê Mẫu kêu Lê Lê đưa cảnh hành đi nghỉ ngơi. Nhận thức ngay được rằng không có sắp xếp phòng khách cho cậu ta. Lê Lê với Lê Ngữ tuy rằng rất lâu rồi không có trở về. Nhưng mà căn phòng trong nhà vẫn luôn có người quét dọn. Bên trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Cảnh hành nhìn căn phòng tràn ngập kiểu thiếu nữ. Chiếc giường lớn ở chính giữa hoàn toàn là màu hồng phấn mộng mơ. Nhìn gì mà nhìn, em lúc 15, 16 tuổi, đang là thời kỳ thanh xuân. Căn phòng như này rất kỳ lạ sao? Anh không ngủ được, em sẽ kêu mẹ sắp xếp căn phòng khác cho anh. Cô quay người đi ra phía ngoài. Cảnh hành lập tức kéo cô lại. Ngủ, phòng của em, đương nhiên phải ngủ, anh chỉ là, có chút không quá quen với căn phòng phấn hồng như thế này. Nhưng mà trước đây phòng của Mật Nguyệt cũng như này à, xem ra con gái khi còn nhỏ. Đều giống nhau, em cũng không quen với căn phòng của anh. Vậy thì chúng ta sau này mỗi người ngủ một nơi. Cô nhất định sẽ rất vui. Em đừng nằm mơ, anh bồng cô tiến thẳng vào trong phòng tắm. Cùng nhau tắm thôi, sau đó thì bẹp bẹp bẹp. Ý kiến của em không tồi. Em chỉ là nói đùa mà thôi à, cảnh hành anh không nên coi là thật nhé. Cách âm phòng ngủ không tốt lắm. Cô nói lớn bị bồng tiến vào trong phòng tắm. Quản nó cách âm tốt hay không? Bọn họ đang là bạn trai bạn gái chính thức, lại không phải là lén lút trộm gà trộm chó. Ngày hôm sau, cảnh hành ôm lấy cô rất muộn mới đi ngủ. Khi bọn họ bước xuống, tiểu bộ bộ phấn khích chạy lại. Dì, chú, tiểu bộ bộ ngẩng đầu. Hai cánh tay cùng lúc cố gắng trèo lên trên người của Lê Lê. Dì, bế, cảnh hành nhìn thấy đứa trẻ nhỏ trèo vào trong lòng của vợ mình. Ánh mắt tối sầm lại. Hai người, anh làm sao? Không phải đến cả một đứa nhỏ cũng ghen chưa? Lê Lê bế bộ bộ đi vào trong phòng ăn. Cảnh hành, đến ăn cơm thôi. Thật kỳ quái à, bố mẹ lại đều không ở đây. Mami của cháu đâu? Lê Lê sờ lên bên má mũ mĩm của tiểu bộ bộ. Mami đi đâu rồi? Mami ra ngoài rồi. Hình như có người tìm đến mẹ bộ bộ nghiêng cái đầu. Gì? Dì ăn cơm đi, bộ bộ có thể tự mình chơi. Tiểu bộ bộ vẫn chưa có đi khỏi. Ngồi xuống ngay bên cạnh. Lê Lê rõ ràng là không có chút tâm trạng nào ngồi ăn cả. Tối qua cãi nhau trong điện thoại lợi hại như thế. Sẽ không phải hòa bình như đó mà bỏ đi rồi chứ. Sẽ không phải là thực sự bỏ đi rồi chứ. Cô lập tức kéo lấy cánh tay của cảnh hành. Anh nhanh chóng tìm người điều tra chút. Chị gái em có phải lại bỏ đi rồi không? Chắc sẽ không phải đâu. Em ăn cơm trước đã. Không ăn không nói cho em thông tin. Cảnh hành cầm điện thoại lên. Giọng nói nhẹ nhàng uy hiếp. Cô cầm ly sữa tươi lên. Cù lục uống sạch luôn. Tiểu bộ bộ mở tròn đôi mắt lớn. Luồn ra khỏi phòng ăn. Mami lại bỏ đi rồi sao? Mami đừng bỏ đi, mami, mami, nghe thấy tiếng của tiểu bộ bộ, Lê Lê ngay tức thì xông ra ngoài, trên mặt của Lê Ngữ có chút bị thương, giống như là vừa mới bị đánh vậy. Chị làm sao rồi, ai đánh chị thế, không phải là bố chưa? Lê Lê lo lắng nhìn cô, vội vàng chạy đi lấy trứng gà đến cho cô lăn lên mặt. Cảnh hành đứng ở bên cạnh nhìn, vợ đối với chị gái thật tốt. Lo lắng đến vậy, con nói thế nào chứ? Bố mà đánh con bé, bố muốn là đánh cả hai đứa. Con bé trước đây còn non không hiểu chuyện bỏ đi sao? Lê Phụ sắc thái nghiêm nghị xuất hiện. Tên khốn đó, bố kêu con đi ly dị. Không đi, bây giờ còn bị nó đánh. Con có tài cắn gì chứ? Ông nói ít đi vài câu. Đây không phải là con gái ông rồi sao? Con bé đã rất thương tâm rồi. Ông còn kích động nó. Lê Mẫu nãy giờ rất tức giận. Nhưng mà cũng đó cũng là trong nhà của mình. Nhưng không cho phép người khác không đối tốt với con gái của nhà họ à. Bị tên khốn đó đánh rồi sao? Lê Lê không hiểu gì nhìn bọn họ. Bố mẹ, nhưng mà chị nói người đàn ông đó chết rồi mà. Là chết rồi, ở trong lòng chị đã chết rồi. Lê Ngữ nhăn nhó khuôn mặt nhỏ bé. Bản thân cầm quả trứng gà lăn qua lăn lại. Chuyện này chị sẽ giải quyết tốt. Trước đây là chị mắt mù. Còn bây giờ mắt không mù. Ngược lại sắp bị đánh mù rồi. Lê Phụ bực bội tức giận. Lại vừa thương xót, miệng dao kéo, bụng đậu phụ. Bố nói bớt vài câu đi mà. Chẳng may chị giận lên. Lại bỏ đi nữa. Thì làm sao? Lê Phụ giận không nhịn nổi. Bỏ thẳng lên trên tầng. Lê Mẫu nhìn sang Cảnh Hành. Để cháu thấy chuyện cười rồi. Không sao, Cảnh Hành chẳng để tâm trả lời. Lê Mẫu lên trên tầng an ủi Lê Phụ. Lê giờ mới quan tâm hỏi. Thế nào vậy? Hai người rốt cuộc như thế nào vậy? Hắn ta tại vì sao đánh chị? Còn nữa, hai người từ lúc nào kết hôn rồi? Em làm sao không biết? Sau khi bỏ đi, Lê Ngữ cau mày lại. Em cầm điện thoại lên chụp cho chị. Chị sẽ lưu lại làm bằng chứng. Được. Lê lập tức chụp mấy tấm. Tiểu bộ ở bên cạnh đau lòng nhìn mami. Hình như là bố đánh mami. Bố là người xấu, cần giúp đỡ gì không? Cảnh Hành lạnh lùng nói một câu. Không cần đâu, nếu không phải là vì cậu, tôi cũng sẽ không quay trở lại. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Em rể em chỉ cần đối tốt với em gái là được rồi. Thời gian cũng không còn sớm. Không làm phiền hai người đi làm. Đi thôi, Lê Ngữ nhìn hai người họ. Có cần chị tiễn hai đứa? Chúng em, chị như này, em làm sao mà đi được? Ít nhất đợi xử lý xong chuyện của chị. Em mới rời đi, Lê kéo lấy tay của cô. Ngoảnh đầu lại nhìn Cảnh Hành. Hay là, anh đi trước đi, em giải quyết xong rồi thì sẽ trở về. Không được, tại vì sao, anh bận rộn công việc thế? Không cần phải ở lại đây với em đâu. Anh ấy chắc cũng không muốn quả loại chuyện lặt vặt này. Anh không muốn một mình trở về. Cảnh Hành nhìn cánh tay của cô. Vợ, lòng chiếm hữu của anh rất mãnh liệt đó. Lê xuôi theo ánh mắt nhìn của anh ấy. Thật chẳng thể nói gì. Hai người nói chuyện, chị lên trên nằm nghỉ chút. Lê Ngữ lập tức kéo lấy tiểu bộ rời đi. Ở trong phòng khách lớn phút chốc chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh có thể bình tĩnh một chút được không? Chúng ta mới chính thức quen nhau tìm hiểu. Vợ, khuôn mặt nhỏ bé của cô hơi ửng đỏ. Quá khao trương rồi đó. Chúng ta mới quen nhau tìm hiểu. Em dẫn anh về nhà gặp người lớn. Cảnh Hành kéo cô đứng dậy. Chúng mình đi ra ngoài dạo bộ. Đi làm cái gì? Đi mua chút đồ. Tối qua đến gấp quá. Không có mua được đồ gì để kính biếu nhạc phụ nhạc mẫu. Anh làm sao thoải mái được? Được thôi, em đã có nói với anh bố mẹ em thích cái gì rồi. Hiếm khi Cảnh Hành lại có lòng như thế này. Thật tốt, cô không có nghĩ đến. Hai người cùng nhau rời khỏi Lê gia. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, một chiếc xe liền dừng ở trước cổng Lê gia. Lợi thị, Cảnh Hành trước đây chưa từng có đến. Lê liền dẫn anh đi dạo khắp bốn bề. Tuy rằng người nào đó hưng phấn không có được cao lắm. Nhưng mà nhìn thấy Lê vui vẻ hưng phấn giới thiệu như thế. Cùng lúc lại cảm thấy biến hóa rất lớn. Ánh mắt của anh chằm chằm ngắm nhìn Lê đang sung sướng. Mép miệng nhếch lên mỉm cười rất nhẹ. Khi hai người về đến nhà, Lê ra giường như không có yên lặng. Đưa tiền là xong thôi. Không đưa tiền đừng hòng ly dị. Một giọng nói uống rượu say truyền đến. Cảnh Hành nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Lê. Lệ Nhẫn đi phía trước, trong tay cầm khẩu súng. Hoa hoa cái gì chứ? Lệ Nhẫn nhìn người đàn ông đang cầm con dao trong tay. Còn có mấy người khác nữa. Súng Hàn Du nhìn khẩu súng trong tay của Lệ Nhẫn chĩa thẳng về phía mình. Phút chốc hoảng loạn, bố mẹ Lê ra che chắn Lê Ngữ. Lê Ngữ bế tiểu bộ. Sắc mặt kinh hoàng, Hàn Du, anh đang làm cái gì vậy? Gan lớn rồi, dám đưa người chạy đến nhà tôi gây chuyện. Đánh chị gái tôi còn không đủ. Còn muốn đánh cả bố mẹ tôi phải không? Tôi liều với anh, Lê tức giận muốn xông về phía trước. Cảnh Hành từ từ kéo cô lại. Em vội cái gì chứ? Anh ở đây, còn cần phải em xông ra đó sao? Cách chương.